Pháp mệnh thiên tôn, chương 1, Pháp linh lục địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông, cả thiết mộc thôn bao phủ bởi một màu trắng duy nhất. Cơn bão tiết xít lên từng cơn, không hề có dấu hiệu tan đi. Trong thôn hiện giờ chỉ thấp thoáng một vài ánh đèn của mấy nhà đi ngủ muộn. Người dân đều nghĩ thời tiết như vậy thì kể cả lũ yêu tộc bẩn thỉu cũng chả dám bén mảng vào làng của họ đâu. Nhưng họ đã lầm, một bóng đen đang chuyển động chậm rãi nơi cổng làng, mặc cho tuyết rơi dày đã che đi phần lớn cơ thể. Vài cái đuôi vẫn lộ ra bên dưới lớp áo. Cửu Vĩ Hồ, nói đến Cửu Vĩ Hồ, một trong những chủng yêu tộc hùng mạnh nhất, bên cạnh vẻ ngoài khiến người ta thần hồn điên đảo còn có pháp thuật vô cùng cường đại. Không phải bỗng nhiên mà Cửu Vĩ Hồ có thời được tôn là chúng yêu chi vương. Là cơn ác mộng của vô số chủng tộc trên chiến trường. Mà thứ làm cho Cửu Vĩ tộc cường đại đến mức đó, không gì bằng vang danh đại lục thiên biến vạn hóa vô cùng yêu hỏa. Yêu hỏa vừa xuất, vạn vật hóa hư vô. Không gì cản nổi, một Cửu Vĩ Hồ trưởng thành, đủ để chiến một hai hiệp với Pháp Thánh Cảnh. Pháp Thánh Cảnh là tồn tại gần nhất versus Pháp Đế chí cao vô thượng trên đại lục. Một pháp đế đủ để đấu với thiên quân vạn mã, giờ nhấc tay là có thể xoay thiên chuyển địa. Còn pháp thần, đó dường như là tồn tại truyền thuyết. Có người đồn thời thượng cổ đã từng có tuyệt thế thiên kiêu tu luyện đến cảnh giới đó. Bất quá mấy vạn năm lịch sử trở lại đây chưa có ai đạt được. Nhân yêu liệu có thể thoát phàm thai nhập thần hay không vẫn là một ẩn số. Vậy mà nơi thôn trang nhỏ bé này thật xuất hiện một đầu Cửu Vĩ Hồ trưởng thành. Bất quá lúc này nó một thân máu tươi, thở hổn hển lê lết bước vào thôn, nhìn qua không chút dáng vẻ của một thánh nhân cao cao tại thượng. Sự sống lay lắt có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Đến giữa thôn, hơi thở nó yếu dần, tay nó ôm một cái khăn quấn một đứa trẻ còn đỏ hòn. Bấy giờ, Cửu Vĩ Hồ tựa trán của mình lên trán đứa bé, một tia sáng nhỏ xuất hiện nơi giao nhau giữa trán hai người. Sau đó nó mới run lẩy rẩy lôi một tấm ngọc phù ra bóp nát. Không biết qua bao lâu, khi ý thức của nó mơ hồ dần, một bóng người xuất hiện, bế đưa bé lên, Cửu Vĩ Hồ mỉm cười, gục xuống, vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Hy vọng con có thể được nhân tộc chấp nhận. Thế giới này được gọi là Pháp Linh Lục Địa. Truyền thuyết kể rằng mấy vạn năm trước có một vị thượng cổ chí tôn cực kỳ hùng mạnh, bá đạo tuyệt luân. Người này bằng sức của mình đánh ra một trường, khai sinh ra lục địa. Ngài ngự ở trên vạn thần sơn, khai sinh ra vạn vật. Từ sông núi khổng lồ cho đến từng nhánh cây ngọn cỏ cũng do vị thần ấy tạo nên. Lấy vạn thần sơn làm trung tâm, chia lục địa thành bốn phương. Đông, Tây, Nam, Bắc, mà về sau, người đời gọi là tứ đại thần vực. Tương truyền rằng, nếu ai có thể chinh phục vạn thần sơn, người đó sẽ nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối, thống nhất tứ vực. Sau hàng vạn năm, lục địa hình thành vô vàn thế lực, lớn nhỏ đều có, tranh đấu liên miên không dứt, nhưng không ai đủ sức thống nhất toàn bộ lục địa. Thành Phong Đế Quốc Thiết Mộc Thành, Thiết Mộc Thôn là khu vực sầm uất nhất ở đây, được Trần Tuấn và Trương Bích, hai trong thập đại tướng quân trấn thủ, mà Trần Phủ chính là thế lực mạnh nhất. Trần gia. Trong thư phòng, Trần Tuấn và Trần Hải đang tranh luận, giọng điệu có chút gắt gỏng. Phụ thân, người còn nhớ đêm hài tử nhận nuôi Tuyết Nguyệt chúng ta đã nói gì chứ? Đây là một đứa bé vô tội, chúng ta sẽ cố gắng nuôi dưỡng con bé. Mong rằng mọi người cũng chấp nhận nó và cho nó thấy những mặt tốt của nhân tộc. Rồi một ngày Tuyết Nguyệt sẽ là cầu nối đem lại hòa bình cho nhân yêu nhị tộc. Vậy mà 10 năm qua chúng ta đã làm gì? Với thái độ của chúng ta hiện tại, con bé có trở nên căm ghét nhân tộc thì con cũng chẳng thấy lạ. Không, con nhầm rồi. Với Tuyết Nguyệt hiện tại, những người khác thì ta không nói trước, nhưng vợ con và đặc biệt là Trần Phong thì nó sẽ yêu thương thật lòng. Trần Tuấn thở dài khi nghĩ về cháu mình. Trần Hải nhận thấy ánh mắt của cha mình thì cũng có chút phiền lòng. Nói, con nghĩ Trần Phong nó không hề có thiên phú tu luyện. Chúng ta không nên ép nó nữa. Từ nay cứ để nó có một cuộc đời an yên là được rồi. chuyện đó sao có thể được? Cháu đích tôn của ta đâu thể làm người thường không chút pháp lực. Nhưng 10 năm trời không thể đột phá, tiếp tục thì có ý nghĩa gì đâu? Nếu có cách nào giúp thằng bé, dù cho có phải trả giá thế nào con cũng sẵn sàng. Nhưng làm gì có cách nào như thế? Trần Tuấn thở dài, ông biết lời con trai mình nói không sai. Sống gần một đời người, ông được biết vài người có tình cảnh như này bất quá không một ai có thể vượt qua được. Sáng hôm sau, trong phòng khách, mọi người đều đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt họ hướng tới Trần Tuấn, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Trước giờ những lần Trần Phủ tập trung như vậy thông thường sẽ có chuyện lớn. Trần Tuấn thấy mọi người đã tập trung đông đủ thì bắt đầu. Mọi người đều rõ thân phận Tuyết Nguyệt. Thanh Phong đế quốc chúng ta phần lớn đều kỳ thị yêu tộc. Mà ta biết, không ít thành viên trong Trần Phủ cũng là như thế. Vài tiếng xì xầm trong nhà vang lên. Mấy đứa trẻ thích thú liếc nhìn cô bé rồi bấm nhau cười khúc khích. Bọn chúng đều chung một ý nghĩ. Những tháng ngày tươi đẹp của Tuyết Nguyệt chuẩn bị chấm dứt rồi. Yêu tộc này nên biến khỏi Trần Phủ đi thì hơn. Trần Hải cau mày, ý phụ thân là, bắt đầu từ ngày mai, Tuyết Nguyệt sẽ bắt đầu quá trình tu luyện thực sự. Sống giữa nhân tộc, cô bé cần có thực lực để bảo vệ chính bản thân mình. Toàn bộ thời gian sắp tới của Tuyết Nguyệt sẽ dành hết cho việc tu luyện. Mọi người ngạc nhiên, rất nhiều người cứ tưởng Trần Tuấn sẽ làm gì đó yêu tộc này nhưng hóa ra lại hoàn toàn ngược lại. Ông nhìn ánh mắt của mọi người. Tiếp tục, cao tầng của Trần Phủ sẽ đích thân huấn luyện cô bé. Đồng thời, một nửa các hộ vệ sẽ ở cạnh Tuyết Nguyệt. Không được phép rời mắt. Tất cả đã rõ chưa? Rõ. Tiếng hô dứt khoát. Đồng thanh vang lên. Trần Tuấn gật đầu đứng dậy. Mọi người giải tán. Năng lượng ở thế giới này gọi là pháp lực. Con người khi sinh ra sẽ có xác suất sở hữu pháp lực bản nguyên. Những ai như thế sẽ có thể tu luyện pháp lực trở nên mạnh hơn. Bọn họ được gọi là pháp sư. Bản thân Trần Phong là cháu đích tôn của hai trong thập đại tướng quân nên rất được quan tâm. Cậu bắt đầu tu luyện từ lúc 3 tuổi. Thời điểm bắt đầu phù hợp trong giới tu luyện. Bất quá sau 10 năm tu luyện, cậu vẫn chỉ dừng bước ở hư cảnh sơ kỳ. Không cách nào đột phá. Chính vì thế mà cậu vẫn luôn bị coi là phế vật. Nỗi ô nhục của Trần Phủ, nếu cậu không phải cháu ruột Trần Tuấn, có khi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Hộc hộc, Trần Phong thở đê ốc sau khi luyện tập cật lực. Ngoài thời gian tu luyện do gia đình đặt ra, cậu thường tự mình tu luyện thêm. Hang động nơi cậu đang luyện tập là căn cứ bí mật của Trần Phong và Tuyết Nguyệt. Từ nhỏ, hai người thường đến đây, tránh xa ánh mắt của mọi người. Trần Phong suốt ngày hôm nay luyện tập gần như liên tục. Cậu không muốn mình lười biếng. Từ qua đến giờ, phụ thân và gia gia thậm chí còn không bắt cậu tu luyện cái gì. Hoàn toàn bỏ rơi cậu. Từ xa nhìn họ, Trần Phong có cảm giác rằng, không phải vì bận huấn luyện Tuyết Nguyệt mà hai người mới như thế mà mọi hy vọng của họ đối với cậu đều đã không còn nữa. Đến cả gia gia và phụ thân kể từ nay cũng đã coi cậu là phế vật. Chết tiệt, khuôn mặt cậu có tức giận. Trần Phong hét lên một tiếng như muốn trút ra mọi uất ức trong lòng mình. Tại sao? Đấm liên tục vào thành hang. Cậu nghiến răng tự hỏi. Rốt cuộc là tại sao? Vì lý do gì mà cậu mãi mãi không thể đột phá? Cậu tự giận chính mình không đủ sức mạnh để bảo vệ Tuyết Nguyệt. Tự trách mình mãi không đột phá. Mãi mãi chỉ là một hư cảnh sơ kỳ phế vật sau 10 năm trời tu luyện. Hai nắm đấm rướm máu, Trần Phong bất lực quỳ xuống, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài. Bỗng nhiên, một tia sáng màu xanh ngọc lóe lên sâu trong hang. Cậu quay lại, ánh mắt tò mò, trước giờ ở đó chưa bao giờ có thứ gì như vậy. Chậm rãi đứng lên, cậu di chuyển một hồi thì đến tận cùng hang. Tia sáng phát ra từ chân tường ở đó. Trần Phong cúi xuống kiểm tra, nguồn sáng là một viên đá. Trên đó khắc một văn tự kỳ lạ, tỏa ra khí tức cổ xưa. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng, xung quanh viên đá rõ ràng có một lượng pháp lực tinh thuần rất lớn. Dễ dàng nghiền nát bất cứ thứ gì tiến tới. Bất quá Trần Phong lại dễ dàng vượt qua nó, như bị thôi miên. cậu đưa tay phải ra nhặt viên đá lên. Đây là vật gì? Trần Phong vẻ mặt mờ mịt nhìn vật trong tay. Thứ đó thoạt nhìn trông giống một khối đá hình thù hai ngón tay lớn nhỏ. Màu xanh ngọc, chỉ có điều khi cầm trong tay lại có cảm giác mềm mại kỳ dị. Thứ này không hẳn là bằng đá, cũng không giống ngọc, lại càng khác xa gỗ. Thật là vật kỳ quái. Trần Phong lẩm bẩm, định xem xét kỹ hơn thì đột nhiên cơ thể cậu giật lên một cái. Cơ thể rời khỏi mặt đất, thân thể như bị hút bay đến một nơi kỳ lạ. Vạn vật chung quanh như biến mất, chỉ còn mình cậu và dị vật. Không gian u tối tĩnh lặng, thời gian tựa ngừng trôi. Tâm trí của cậu bỗng dao động, những ký ức từ thuở ấu thơ bỗng dưng hiện về. Từng chút một, rồi tất cả lại tan đi, bỏ lại mình cậu với mảnh hư vô. Trần Phong sợ hãi hét lên, bất quá lại không có tiếng động nào phát ra. Đột nhiên một cơn đau đớn xuất hiện khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu muốn gào thét nhưng lại không thể. Cứ thế bị giày vò. Hành hạ, không biết bao lâu trôi qua. Ý thức ngưng trệ, Trần Phong như hòa làm một với dị vật. Không còn bất cứ cảm giác nào khác. Chỉ thấy như bản nguyên của mình đang có chuyển biến. Cậu chưa kịp định hình gì thêm thì bỗng dị vật lóe lên rồi vụt tắt. Ánh sáng chói lóa đột nhiên phát ra khiến Trần Phong ngã ra phía sau. Bất tỉnh. Đến khi cậu tỉnh dậy thì không thấy dị vật hay tia sáng nào cả. Chỉ là hang động bình thường như mọi khi. Trần Phong cau mày nhìn quanh nhưng không thấy gì khác lạ. Cậu thở dài một hơi. Mình ngủ quên sao? Cậu lắc đầu, đứng dậy tiếp tục luyện tập. Không chút nào quan tâm đến dị vật kia nữa. Đến tối muộn, Trần Phong mới trở về. Hai người hộ vệ tại cổng nhìn thấy thì kinh ngạc. Một người liền chạy vào trong. Có vẻ gấp gáp lắm. Cậu cau mày nhìn người còn lại. Biểu hiện cũng không khác gì người ban nãy. Đang chăm chú nhìn cậu từ đầu đến chân. Thúc thúc, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao người kia lại vội vàng thế? Thiếu chủ, người đã đi đâu 3 ngày nay vậy? Trên dưới Trần phủ đều lo lắng. Tìm kiếm cậu đấy. Trần Phong chết lặng. Cậu mới chỉ rời nhà lúc sáng thôi mà. Chẳng lẽ cậu ngủ lâu đến như vậy? Cậu cảm ơn người hộ vệ rồi vào nhà. Mọi người, đặc biệt là cha mẹ cậu ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu. Sau khi yên tâm là cậu vẫn bình an, mọi người mới rời đi. Trần Phong nhìn thấy Tuyết Nguyệt đứng cách đó không xa. Nhưng khi cậu định tiến lại thì có người đưa cô bé đi. Trần Phong cúi đầu, cứ thế về phòng. Bầu trời thấp thoáng những vì sao bên vầng trăng tròn vành vạnh. Cảnh vật bình yên. Nghỉ ngơi sau một ngày dài, trong thôn đã có không ít ngôi nhà tắt đèn đi ngủ sớm. Trần Phong lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt nhắm lại, xung quanh có những luồng khí quán trú vào cơ thể cậu. Bất quá, không giống như mọi ngày, hôm nay pháp lực hùng hồn, không chút chậm trễ, cứ như nước chảy mây trôi tiến nhập cơ thể cậu, hòa vào bản nguyên rồi luyện hóa. Cậu hơi ngạc nhiên với việc này nhưng cũng không làm gì chống lại. Cứ để cho mọi thứ tự nhiên biến chuyển. Không lâu sau, một cơn lốc pháp lực đột nhiên xuất hiện. Cuồn cuộn như gió bão. Cực kỳ mạnh mẽ, mà tâm của nó lại là thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, bản nguyên của cậu bắt đầu từ từ rõ ràng hơn trước. Chậm rãi thành hình trong cơn phấn khích tột độ. Trần Phong hoàn toàn hiểu hiện tượng này có nghĩa là gì. Cậu ổn định tinh thần, tiếp tục hấp thu pháp lực thiên địa. Vài phút sau quá trình dừng lại, chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng niềm vui sướng khôn cùng. Ha ha, ta đột phá hư cảnh trung kỳ rồi. Sau 10 năm dài đằng đẵng, cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi hư cảnh sơ kỳ, bước chân vào trung kỳ. Bất quá tại sao lại như vậy? Lâu nay cậu tu luyện rất chăm chỉ. Bản nguyên không có chút thay đổi nào. Tự nhiên hôm nay, Trần Phong nhớ lại sự kiện nọ. Chẳng lẽ đó không phải là giấc mơ mà thực sự tồn tại? Còn dị vật là một kỳ bảo nào đó. Chính nó đã giúp cậu đột phá. Lắc đầu bước xuống giường. Nhìn ra ngoài, dù nó có thật hay không thì cuối cùng cậu cũng đã đột phá rồi. Cách chương.